Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 430. Tử Nguyệt, chương 438. Tử Nguyệt tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu âm ảnh huyết kiếm thành công giải quyết đi. Này Mộ Huyệt hẳn là không kẻ thù của hắn. Hồng Y vào lúc này rốt cục nghĩ tới cái gì? Nàng chậm rãi nói rằng, âm ảnh huyết kiếm là Nhạc Điệp công chúa ở một cái quỷ hút máu sao huyệt phát hiện. Bởi vì trưởng thành tính phi thường cao vì lẽ đó liền lưu lại. Không nghĩ tới liền xuất hiện ở đây, bất kể là ai. Hiện tại đến trong tay của chúng ta chính là chúng ta, Đoạn Thu cười nói. Hắn có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể cướp đoạt cơ hội. Chỉ cần là thứ tốt giống nhau mang đi. Mộ Dung Linh vào lúc này đi tới đem âm ảnh huyết kiếm đưa cho Đoạn Thu. Tiếp nhận trường kiếm sau Đoạn Thu mới phát hiện thanh trường kiếm này thuộc tính dĩ nhiên phi. Thường mạnh mẽ, tên gọi, âm ảnh huyết kiếm đẳng cấp, cấp độ truyền thuyết hiệu quả, căn cứ người sử dụng đẳng cấp, thực lực tăng cường lực công kích. Người sử dụng đẳng cấp cùng thực lực càng cao, vượt qua có thể phát huy ra vũ khí sức chiến đấu. Hiệu quả, bắn trúng thân thể kẻ địch sẽ hấp thu huyết dịch có thể tăng cường âm ảnh huyết kiếm trong thời gian ngắn lực công kích. Đồng thời có thể vĩnh cửu chứa đựng. Hiệu quả, sử dụng huyết dịch cường hóa tự thân, trong thời gian ngắn thu được cuồng bạo trạng thái, căn cứ tiêu hao dòng máu quyết định cường hóa thời gian. Hiệu quả, dung hợp, có thể cùng một cái cấp bậc thấp vũ khí dung hợp. Dung hợp sau tăng cường tân thuộc tính. Xem xong thuộc tính sau Đoạn Thu lập tức kinh ngốc tại chỗ. Hoàn toàn không nghĩ tới này món vũ khí dĩ nhiên là cấp độ truyền thuyết. Chủ nhân ngài không có chuyện gì sao, Mộ Dung Linh nghi hoặc nhìn Đoạn Thu. Nàng không có xem âm ảnh huyết kiếm số liệu, cho nên trực tiếp thanh trường kiếm cho Đoạn Thu. Căn bản không biết thanh trường kiếm này là cấp bậc gì. Phỏng đoán ai cũng không nghĩ tới. Âm ảnh huyết kiếm bản thể dĩ nhiên là cấp độ truyền thuyết những khác. Đoạn Thu bị Mộ Dung Linh âm thanh cho từ trong khiếp sợ thức tỉnh. Nàng kích động nói, này món vũ khí là cấp độ truyền thuyết, mọi người nghe xong cũng là sững sờ. Cấp độ truyền thuyết Đoạn Thu ngay lập tức sẽ thanh trường kiếm thuộc tính cho cùng chung đi ra. Hồng Y nhìn thấy thuộc tính sau tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ta nhớ tới dung hợp thuộc tính thật giống là một loại nào đó khoáng thạch mới có. Thanh trường kiếm này nên bị đúc lại quá. Chủ nhân ngươi có thể cùng chính mình sử dụng vũ khí dung hợp. Không cần lo lắng vũ khí đẳng cấp thấp ta biết, ta có phải là đang nằm mơ các ngươi ai ninh ta một hồi, Đoạn Thu ngốc cười nói. Khoảng cách Đoạn Thu gần nhất chính là Hạ Cầm, nàng nhìn một chút mọi người. Sau đó chủ topic Đoạn Thu cánh tay bẹp một hồi thân ở Đoạn Thu trên mặt. Như thế nào không phải nằm mơ đem tử sau khi thấy cười nói. Đoạn Thu vô tội nháy mắt một cái. Sau đó lập tức nói rằng, ta hiện tại liền dung hợp, nhìn cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì vũ khí ở lực lượng tinh thần sự khống chế. Bên trái tử huyễn. Bên phải là âm ảnh huyết kiếm ni Đoạn Thu ngay lập tức sẽ phát động dung hợp skill. Tiếp theo hai món vũ khí liền trên không trung lẫn nhau xoay tròn. Sau đó dần dần đã biến thành nửa trong suốt trạng thái. Dung hợp quá trình dài đằng đẵng, có điều là toàn tự động, không cần Đoạn Thu đi điều khiển. Hai thanh trường kiếm trên không trung dung hợp lại cùng nhau. Sau đó đã biến thành một màu trắng hình bầu dục vật phát sáng. Vào lúc này Đoạn Thu trong lòng cũng xuất hiện đề ký. Dung hợp cần nửa giờ. Cùng nửa giờ đi, Đoạn Thu nói rằng, chờ là dài lâu. Vì lẽ đó vài tên ma pháp sư liền đi nghiên cứu bích họa. Mà Đoạn Thu cùng tử mấy người thì lại nghiên cứu lên trước mặt máu tươi chi. Lâm Tiên Nhi mấy người còn ở bên cạnh đánh tới bài poker. Đương nhiên cảnh giới nhiệm vụ là giáp máy đi quyết định. Coi như khiến chưa dùng tới giáp máy, mọi người cũng sẽ thả ra ngoài một đài hai đài. Chủ yếu chính là cảnh giới chu vi, quét hình tình huống chung quanh, chỉ có thể hệ thống khẳng định so với người phản ứng phải nhanh. vì lẽ đó cảnh giới đều là giáp máy đi làm đến sự tinh. Dùng bình nhỏ nhận một bình ao bên trong máu tươi. Đoạn Thu phía sau mới phóng thích điều tra skill. Tên gọi, hoa hồng máu tươi đẳng cấp. Cấp 7 hiệu quả, trực tiếp sử dụng tăng cường người sử dụng trong thời gian ngắn sinh mệnh tốc độ khôi phục. Chủ yếu dùng để chế thuốc, luyện đan các loại, quả nhiên là cấp 7 bảo vật. Lớn như vậy một ao không biết có bao nhiêu. Đoạn Thu trực tiếp lấy ra phép thuật chiếc lọ bắt đầu cùng mọi người đồng thời thu lấy. Phép thuật chiếc lọ là đặc chế, có thể chứa đựng ngũ thước vuông chất lỏng. Chủ yếu nhất tác dụng chính là duy trì bên trong không gian ổn định. Như vậy sẽ không bởi vì cảnh vật chung quanh quan hệ dẫn đến biến chất cùng năng lượng trôi đi loại. Hình, cuối cùng tổng cộng chứa đựng đầy 4 cái phép thuật chiếc lọ. Cái khác nhỏ hơn một chút lọ chứa cũng không có thiếu. Hoa hồng máu tươi là triệt để không có. Phỏng đoán một số năm sau có thể sẽ tiếp tục sinh thành. Đánh giết âm ảnh huyết kiếm. Chúng trong đám người có 3 người đều thăng cấp đến level 20. Lần này đoàn đội thực lực lại được tăng lên. Đương nhiên level 20 trang bị vẫn không có tập hợp. Đón lấy nhiệm vụ chính là nghĩ biện pháp cho mọi người trang bị quyết định. Philomena, Thiên Hoa, từ 3 người trước hết thăng cấp đến level 20. Mà những người khác phỏng đoán cũng chính là ở đánh 2 đến 3 cái lãnh chúa sự tinh. Đội ngũ sức chiến đấu quá mạnh mẽ, cho tới đối mặt lãnh chúa rất ít sẽ xuất hiện nguy hiểm tình huống. Nửa giờ rất nhanh sẽ quá khứ, 2 thanh trường kiếm cũng dung hợp thành công. Hào quang lóe lên một cái hoàn toàn mới trường kiếm liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tử khí lưu màu đỏ quấn quanh ở màu trắng bạc trên thân kiếm. Chỉ là tỏa ra ánh sáng liền biết này món vũ khí chỗ bất phàm. Đoạn Thu một cái tiếp nhận. Trường kiếm, thuộc tính nhất thời liền xuất hiện ở trong lòng. Tên gọi, Tử Nguyệt đẳng cấp, cấp độ truyền thuyết hiệu quả. Căn cứ người sử dụng thực lực tăng cường vũ khí lực công kích. Thấp nhất lực công kích vì là 4000. Thực lực càng cao cấp hơn cấp càng cao vượt qua có thể phát huy ra vũ khí sức chiến đấu. Hiệu quả. Biến hình, Tử Nguyệt nắm giữ 2 loại hình thái, phổ thông kiếm hình cùng kiếm tiên, cắt thời gian là 0.5 giây, sử dụng kiếm tiên phải cẩn thận ngộ thương đội hữu cùng mình. Hiệu quả, hấp huyết, bắn trúng kẻ địch thân thể sẽ hấp thu huyết dịch chứa đựng tiến vào Tử Nguyệt đặc thù bên trong. Dung khí, nhiều nhất chứa đựng 20 thước vuông, có thể dùng không gian bảo thạch thăng cấp. Máu tươi sẽ ở bên trong không gian tinh luyện thời gian căn cứ huyết dịch ẩn chứa năng lượng quyết định. Hiệu quả, máu tươi cuồng bạo, sử dụng chứa đựng dòng máu đến tăng cường tự thân năng lực. Thời gian căn cứ sử dụng máu tươi bao nhiêu đến quyết định. Hiệu quả, mặc kệ lấy phương thức gì bắn trúng kẻ địch đều sẽ hình thành 2 đạo kiếm khí vô hình. Kiếm khí có thể dùng để công kích cùng phòng ngự. Skill, máu tươi viện trợ, sử dụng chứa đựng máu tươi trị liệu chính mình hoặc là đội hữu HP. Skill, máu tươi kiếm chặn, ít nhất sử dụng 20 thước vuông dòng máu đến công kích. Phạm vi công kích bán kính 30 mét, không khác biệt công kích, có thanh trường kiếm này. Ta sau đó liền không cần cái khác vũ khí, Đoạn Thu nói rằng. Chúc mừng ca ca, Hạ Cầm nói rằng. Trước Đoạn Thu lực công kích có thể đạt đến hơn 3000. Mà có này món vũ khí phỏng đoán lực công kích có thể trên 5000. Tử Nguyệt sau đó biến thành Đoạn Thu thường dùng vũ khí. Cấp độ truyền thuyết vũ khí là không có bất kỳ quái vật có thể tuôn ra đến. Vì lẽ đó này món vũ khí sẽ vẫn dùng đến phát hiện càng tốt hơn vũ khí mới thôi. Vốn là Hồng Y là mọi người bên trong thương tổn cao nhất người. Thế nhưng hiện tại lập tức đã biến thành Đoạn Thu. Hết chương.